Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc sự việc ở căng tin, nó hễ cứ gặp hắn là lại lườm hắn. Ca muốn tiếp chuyện này, cô bị sao chắn thắc mắc. Ca hiểu tại sao nó cứ lườm em, MK mà ca nói lời nào. Ca, nó trả lời cụt lùn, đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống gục mặt ngủ. Brian đến thấy nó ngủ gục trên bàn nên gọi nó dậy. Jin dậy đi, nếu buồn ngủ thì về ký túc hoặc xuống phòng y tế. Nó nghe lời A Hát, nó rời khỏi lớp, nhưng nó ca về ký túc xá hay xuống phòng y tế mà trèo tường trốn ra ngoài. Ha ha, vậy là The C tự do R. Nó reo lên. Cùng lúc đó chuông vào lớp vang lên, nó vừa đi The C vài bước thì có một giọng nói chanh chua vang vang lên. Con nhỏ kia, mày đứng lại ngay. Nó ngang ngó dọc một hồi rồi chỉ vào mặt em, MK. Chị gọi em à, hiền dễ sợ. Cô à tức điên khi nhìn bộ mặt ngây ngốc của nó. Con cáo già như mày nên tránh xa các hoàng tử ra. Nói gì chẳng hiểu, nó gãi đầu gãi tai. Cái, sĩ diện mày để đâu rồi? Cô ta hét lên tức tối. Đừng nói hai từ sĩ diện khi bạn còn đê tiện hơn tôi. Nó nháy mắt tinh nghịch làm cô à tức tối. Các em xông nên đánh chết nó cho chị. Sau mệnh lệnh của cô à, gần 400 đứa tóc dài ùn hổ tiến về phía nó. OMG, nó thốt lên R bay thẳng mấy người đằng sau đuổi theo nó. Dù Capit đánh nhau nhưng nó là vua quậy phá mà phải dùng cái đầu để suy nghĩ, chứ cứ gặp trường hợp mà bộ não chưa xử lý kịp thì nó sẽ sử dụng trong 36 kế chuồn là thượng sách. Nó lượn lờ như cờ cờ cảnh thì làm sao có thể thoát khỏi 400 con cọp cái chứ. Bà cô già cầu dùng quỷ thuật đánh nó bị thương ở cánh, nó nã xuống đất một cú đau điếng. Cả bọn đang vây quanh nó thì, chị à, anh Ryan đang tới. Một cô ả tóc đỏ hoe nhìn nó khinh bỉ cung kính báo cho bà cô già, cả bọn rút ngay lập tức, nhưng ca quên để lại một câu. Mày cứ liệu hồn đấy, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Ryan nhìn nó nằm dưới đất, anh cười hiền đi lại chỗ nó. Jin S, em lại ở đây định làm gì giả? Nó ngước đầu lên nhìn anh, khuôn mặt nó có vài vết sưa, máu chảy ra làm anh giật em, MK. Jin em S lại bị thương như có đau lắm ca, anh đỡ nó dậy thì nó ngất đi luôn trong lòng anh. Jin em sao Z, anh vội đưa nó vào phòng y tế. Nó bị cô ả kia phi mảnh băng cắm ngay vào cánh khiến nó bị mất máu. Anh nhìn vết thương của nó lúc trước, dù là một vết nhỏ anh đã lo lắng lắm, RG lại vết thương lớn đến Z, anh vô cùng lo cho nó. Anh mà ca bảo vệ The C cho nó thì cuộc sống của anh chắc chắn sẽ ca yên ổn. Cô trực ở ký túc xá vừa bước ra thì anh đã hỏi dồn dập. Tiểu thư KS, ngài đừng lo lắng quá. Cô y tá trả lời giọng có phần run run. Bây giờ ngài có thể vào thăm. Anh nó vào phòng vuốt mái tóc nó. Anh nhất định sẽ để bọn chúng phải chết. Nói rồi anh phất áo biến thánh đàn rơi bay đi. Gel Candy mau ngăn anh ấy lại, tính giết người thiệt kìa. Candy ca phải người mà là quỷ versus lại nhảy vô anh ý cho tan răng thì sao. Gel cắm răng giả mà bà chỉ ăn kẹo móm cũng đờ si ca ảnh hưởng gì. Candy nói hay nhờ, bà có muốn biết công dụng lợi hại nhất của ả gạch là gì. Ca gel là gì. Candy cầm gạch đáp, tương vỡ mồm những thằng nguy hiểm. Cả trường nhìn thấy no hai thì nhao nhao cả lên, đặc biệt là bọn hot girl. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt Diêm lão đại, thì thịt cả, trong vôn anh là người hiền nhất nhưng một khi đã tức thì anh còn ác độc hơn cả hắn. Đã nhìn thấy đâu mà kêu, hey Ryan đi đâu mà để tụi này tìm mãi. Gen, playboy của vôn đó, quàng tay lên cổ Ryan thì bị anh lạnh lùng hất ra. Tránh ra, nghe chất giọng của Ryan mà Gen bất giác run run lấy khăn mùi xoa. Chấm chấm nước mắt xong như người ca xương tựa vào run. Hô hô, em có làm gì đâu, hích hích. Giả vừa khóc mà như thật run cũng vào hùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi em ạ, à, làm VK thứ 3080 của anh nha. Gật gật, ủa mà Jin đâu rồi, con nhỏ lợn đó hôm nay cứ lườm nguýt tôi hoài. Trong nhóm này tập hợp đủ phần tử nhỉ, playboy này, thần kinh này, liệu có ai bị đao ca câm mồm. Gen bị thằng bạn quát ôm chặt lấy run. Hu hu, sao anh nỡ cự tình em như vậy. Gel, eo ơi, một lũ sang pha nhớt. Kinh quá, Ryan cho người đi điều tra hắn cũng rét, nhưng thông tin của hắn nhanh hơn. Tôi bắt The Sierra muốn làm gì thì cứ việc. Hắn ngồi trên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhanh rét nhưng cũng tốt. Ryan gật đầu, Jin sao cậu quan tâm con nhỏ đó rét. Gen nhìn hắn ánh mắt dò xét. Ca có gì đừng quan tâm một cách thái quá. Nói rồi hắn vỗ cánh bay đi. Chẳng hiểu nổi nữa. Jun, em, Gen lắc đầu nhìn nhau. Cách chương.